Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315, đánh cờ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Một khúc lược hiện vui sướng leng keng thanh qua đi. Hiện trường người xem, lại tập thể nước mắt vũ tầm tã. Tiếng đàn cũng không u oán, lại làm tất cả mọi người nhớ lại đã từng vui sướng thơ ấu. Vui sướng thời gian một đi không quay lại, mất đi ngây thơ chất phác bị nhiễm hết phong sương, thuần khiết tâm linh bị hiện thực dơ bẩn, thiên chân tốt đẹp rốt cuộc tìm không trở lại. Năm tháng nó là con dao giết heo, giết chết chân thiện mỹ, băm thành một nồi thúc dục người rơi lệ cuồn cuộn sầu bi. Trường than thở lấy dấu nước mắt hề, ai ngô sinh nhiều gian. Tiếng đàn cũng không du dương, bình thường Mộc Cầm quyết định nó loại kém âm sắc, nhưng này giản dị tiếng đàn, lại làm tất cả mọi người nghe được khi còn nhỏ mụ mụ kêu gọi. Bạn chơi cùng chơi đùa, thu ve phiền lòng, mây trắng đơn điệu, sao trời xa xôi, đối tửu đương ca, nhân sinh kỳ hà, thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều, đại ái không nói gì. Đại âm hy thanh, đại đạo vô hình, đại xảo không công, nam nồi lão con thỏ đứng dậy, đối Diệp Phong cung tay nhất bái nói, đạo hữu chi tâm thanh, nhập đạo rồi, xét đánh nam nồi lão con thỏ vừa mới dứt lời, cuồn cuộn đông lôi, chợt nổ vang, đây là, dẫn phát rồi thiên địa cộng minh đại đạo chi âm a. Thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần. Xoái khí chấp sự nhìn lên lôi điện cùng phiêu tuyết cùng múa kỳ dị hiện tượng thiên văn. Cuồng loạn hét lớn, lăng tuyệt thiên hạ nói âm. Đương nhiên là mãn phân 100 phân, tưởng lão phu tử vô ngữ hướng thiên. Trời xanh a, người mắt mù sao? Vì sao sẽ ban cho một cái tiểu ác ma đại đạo thiên âm ơn trạch a? Đại địa a, ngươi điên đảo sao? Vì sao phải dựng dục ra một cái có thể bắn ra nói âm tiểu xúc sinh a? Không cần túng, kiên cường chủ, mới chỉ là tiểu phụ một ván, không quan hệ đại cục. Tưởng lão phu tử hận thiên oán mà sau một lúc, một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi, không thể không nói. Gia hỏa này thật sự trường một viên đại trái tim, cầm nghệ thi đấu kết quả, cuối cùng đại chu quốc phú vương điện hạ vinh hoạch huy chương đồng. Vẻ mặt vui vẻ lên đài lĩnh huy chương đồng khen thưởng. Tưởng lão phu tử vinh hoạch á quân, lần này không lại phất tay áo mà đi, mà là cực có phong độ lên đài lĩnh á quân khen thưởng. Lãnh xong cầm nghệ quán quân khen thưởng. Được đến một gốc cây tử la hoa sau, Diệp Phong liệt miệng, vẻ mặt vui sướng đi xuống đài lãnh thưởng. Kế tiếp thi đấu, so chính là cờ nghệ thi đấu so chính là cờ vây, vì đơn đối đơn rút thăm vòng đào thải, chấp ủy sẽ tùy cơ rút ra vòng thứ nhất đánh với phân tổ. Hai người một tổ, các tổ đồng thời chơi cờ, cần ở quy định một nén hương nội hạ xong. Người thắng tiến vào tiếp theo luân, phụ giả trực tiếp bị đào thải bị loại trừ, vừa mới đại làm nổi bật thiên triều tam hoàng tử, phi thường bất hạnh ở vòng thứ nhất liền trừ chúng. Tưởng lão phu tử, đại gia toàn lấy chứa đầy đồng tình ánh mắt, nhìn về phía Diệp Phong, chỉ vì tưởng lão phu tử cờ lực, không chỉ có ở đại chu quốc được giải nhất, liền tính ở toàn bộ vị châu. Cũng coi như là số một siêu cấp cao thủ. Hơn nữa tưởng lão phu tử còn đã từng ở Trung Châu cờ vây tranh bá tái thượng. Tiến vào quá 10 cường, là hoàn toàn xứng đáng châu tế cấp cao thủ. Diệp Phong hảo vận tựa hồ ở vừa rồi cầm nghệ trong lúc thi đấu tất cả đều hao hết. Chẳng những ở vòng thứ nhất liền đụng phải đại gia đều không dám cùng chi đánh với tưởng lão phu tử. Thế nhưng ở đoán trước chung lại thua rồi một ván, đoán chúng chấp bạch chuẩn bị ở sau, tưởng lão phu tử ở hướng giới chung, một khi đối thủ đoán chúng bạch tử, hắn đều sẽ cực có phong độ làm đối thủ chấp bạch đi trước. Đây là khóa trước cờ nghệ trong lúc thi đấu một đạo độc đáo phong cảnh. Cũng bị mọi người nói chuyện say sưa truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng hôm nay tưởng lão phu tử lại cần thủ kỳ đạo quy tắc. Bang một tiếng, ánh mắt hài hước chung, đem một viên hắc tử thật mạnh vỗ vào bàn cờ thượng. Này một phách, thật sự là chụp hết hai ngày này chịu đủ oán khí. Chụp đến phá lệ khí phách hăng hái. Chụp, Diệp Phong lại tùy ý đem một viên bạch tử chụp ở bàn cờ thượng. Quay đầu đối đang ở bồi hắn chơi cờ Kỳ Kỳ nói. Ở xa xôi một cái quốc gia, ở một cái quốc vương cùng vương hậu, bọn họ khát vọng có một cái hài tử. Vì thế thực thành ý hướng trời xanh cầu nguyện. Cái gì? Tưởng lão phu tử thật mạnh đem đệ nhị viên hắc cờ vỗ vào kỳ bàn thượng. Nhục nhã, này tiểu xúc sinh thế nhưng đối lão phu công nhiên. Xích quả quả nhục nhã, dám cùng lão phu một bên chơi cờ, một bên cho hắn muội muội giảng chuyện cổ tích. Này thật là người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch a, chơi cờ hạ bất quá lão phu, liền dùng này đó bàn ngoại đưa tới nhục nhã lão phu. Rơi xuống, vẻ mặt căm giận tưởng lão phu tử. Cái trán đột nhiên bạo mồ hôi như mưa. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Như thế nào mới chỉ đi rồi 30 tới bước? Lão phu liền sinh ra đại thế đã mất ảo giác. Hắn rõ ràng căn bản là không ở dụng tâm chơi cờ. Mà chỉ là ở cùng hắn muội muội nói chuyện phiếm kể chuyện xưa a, lại hạ 10 bước sau. Tưởng lão phu tử vẻ mặt phá lệ phẫn nộ nói. Tiểu ác ma, người qua đê tiện vô sỉ. Cố ý dùng loại này chế tạo tạp âm bàn ngoại đưa tới quấy nhiễu lão phu tâm thần. Lão phu, thua quá oan. Cái gì? Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói. Mới 40 bước ngươi liền đỉnh không được. Tính, khả năng thật sự là bổn điện hạ giảng chuyện xưa quá hấp dẫn người. Làm tưởng đại học sĩ phân tâm thần. Này bàn không tính, trọng tới, chúng ta lại trọng tới một mâm. Trải qua trọng tài sau khi cho phép, hai người một lần nữa bắt đầu. Nghe công chúa Bạch Tuyết nghe được chính đã ghiền Kỳ Kỳ. Bị trọng tài lệnh cưỡng chế rời xa cờ bàn ba trượng chi cử. Tức giận đến hận không thể lại móc ra một phen tiểu mau mau. Tạp chết trước mắt nào đó thua không nhận chướng lão hỗn chướng. Nhưng là, nửa nén hương sau, nhìn một mảnh thuần trắng bàn cờ. Tưởng lão phu tử xì một ngụm nhiệt huyết, đem bàn cờ nhuộm thành một mảnh thảm hồng. Một cái cực kỳ chấn bảo tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Khâu. Đại Chu quốc đệ nhất danh thủ quốc gia, Hàn Lâm đại học sĩ tưởng lão phu tử. Thế nhưng tại đây giới cờ nghệ trong lúc thi đấu, vòng thứ nhất đã bị đào thải, vốn dĩ thắng bại là binh ra chuyện thường, đặc biệt là thiên biến vạn hóa cờ vây đánh cờ, ngẫu nhiên thua thượng một ván kỳ thật không quan hệ phong nhã. Nhưng thua giống tưởng lão phu tử như vậy cực kỳ tàn ác, đều là tất cả mọi người chưa từng nghe thấy, nghe rợn cả người, Đại Chu quốc cờ vây giới đại biểu. Châu tế cấp cao thủ tưởng lão phu tử, thế nhưng ở cùng thiên triều tam hoàng tử, một cái mới 11 tuổi tiểu oa nhi đánh cờ chung. Chẳng những thua, còn cực kỳ hoảng sợ đến thua hết sở hữu địa bàn. Liền một cái không cách cũng không có thể chiếm được, lấy được cờ vây thi đua sử thượng tuyệt vô cận hữu. Ăn chừng ngỗng thành tích. Liền ở đại gia sôi nổi suy đoán lấy thiên triều tam hoàng tử như vậy nghịch thiên quái thai cờ lực. Sẽ ở này giới cờ nghệ thi đua chung tạo thành nhiều ít cục chừng ngỗng thảm án khi. Làm tưởng lão phu tử không ngừng hộp máu kế tiếp tình thế. Liên tục phát sinh, đợt thứ hai thi đua. Diệp Phong thế nhưng chỉ là mới thắng đối thủ 10 tử. Vòng thứ ba thi đua. Diệp Phong thế nhưng mới chỉ là thắng đối thủ ngũ tử. Tứ luân tam tử, ngũ luân nhị tử, để cho tưởng lão phu tử tức giận là thiên triều tam hoàng tử ở cùng Đại Chu quốc phú vương quan á quân trận chung kết thượng. Thế nhưng sẽ là chỉ lấy nửa mục thắng hiểm thành tích. phá lệ mạo hiểm cướp lấy lần này cờ nghệ thi đấu quán quân. Hồ đồ người xem nhịn không được kinh ngạc cảm thán Đại Chu Quốc đệ nhất danh thủ quốc gia cờ lực. Đỉnh lũ thức đại sao minh người xem lại nhớ tới nào đó đồn đãi. Ninh chọc Diêm La Vương, Mạc chọc tiểu ác ma, Thiên Triều Tam Hoàng Tử, đem tưởng lão phu tử làm tiện đến quá tàn nhẫn quá mức chút. Nếu không phải tưởng lão phu tử xác thật trường một viên đại trái tim, tuyệt đối sẽ bị này cấp sống sờ sờ tiện chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.